Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, Tiger mục tiêu. Soyo là dâu trắng đoàn hải tặc chính là cái kia Edward. Soyo, Neptune kinh ngạc hỏi. Tiger gật đầu nói, "Là, vâng, đúng, chính là hắn. Ta ở bị đuổi giết thời điểm trong lúc vô tình gặp hắn." Tsubaki Vương Phi nói, nghe nói hắn đã biến mất rồi 2 năm. Không ngờ tới hiện tại cư nhiên lại xuất hiện. Lại nói tiếp, trước đây chúng ta ngư nhân đảo tao ngộ rồi phiền phức ngập trời. Chính là hắn giúp chúng ta giải quyết rồi. Đồng thời để cho chúng ta gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên hắn hay là chúng ta ngư nhân đảo ân nhân đâu. Còn có việc này. Điểm này Tiger ngược lại là không hiểu rõ lắm. Vì vậy Tsubaki Vương Phi liền đem tình huống ban đầu báo cho Tiger. Sau khi nghe xong, Tiger đối với Soyo cảm kích cũng liền càng sâu. Hắn cảm khái nói, không ngờ tới lại vẫn có chuyện như vậy. Ta ngược lại thật ra không có nghe hắn nói qua. Tsubaki Vương Phi hỏi, người khác bây giờ ở nơi nào? Tiger nói, ta để Jinbei cùng hắn. Tsubaki Vương Phi nói, chúng ta đây cùng đi gặp xem đi. Soyo cũng không có lập tức trở về dâu trắng đoàn hải tặc, mà là tại ngư nhân đảo đợi vài ngày. Bởi vì hắn bỗng nhiên muốn tham dự một đại sự. Còn như dâu trắng đoàn hải tặc, hắn biết Saki nhất định sẽ phái người thông báo cha. Cho nên hắn cũng không có quá gấp trở về. Một ngày này, Tiger lẻ loi một mình liền chuẩn bị ly khai ngư nhân đảo. Nhưng là chờ hắn đi tới cạnh biển, chuẩn bị ly khai thời điểm, cũng là ngoài ý muốn thấy được Soyo cùng Jinbei hai người. Soyo, Jinbei, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiger hỏi. Soyo cười nói, có người muốn bất cáo nhi biệt, chúng ta tự nhiên muốn tới xem một chút. Jinbei cũng là theo chân hỏi, Tiger đại ca, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Tiger nói, ta có chuyện quan trọng muốn đi làm, cho nên không có thời gian với các ngươi cáo biệt. Nếu bị các ngươi phát hiện, cái kia ở nơi này với các ngươi cáo biệt a. Chờ ta làm xong sự tình rồi trở về với các ngươi họp gặp. Nói, hắn liền chuẩn bị vòng qua Soyo cùng Jinbei ly khai. Nhưng là Soyo bỗng nhiên mở miệng nói, Tiger, ngươi cái này là chuẩn bị lẻ loi một mình sông Mariezoa sao? Tiger chấn động toàn thân, hoảng sợ nhìn về phía Soyo, bất khả tư nghị kêu lên, ngươi là làm sao mà biết được? Nghe được Tiger kinh hô, Jinbei cũng là bất khả tư nghị hỏi, Tiger đại ca, ngươi thực sự chuẩn bị đi Mariezoa? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Soyo, cùng với vô cùng lo lắng Jinbei, Tiger bất đắc dĩ thở dài, nói, ta thật rất tốt kỳ. Soyo, ngươi là làm sao mà biết được? Ngoại trừ Neptune quốc vương cùng Tsubaki Vương Phi ở ngoài, ta chưa cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua dù cho một chút tin tức. Thậm chí ngay cả tự ta cũng không quá quan tâm xác định có thể hay không thực sự làm được. Người rốt cuộc là làm sao mà biết được? Soyo đương nhiên không có khả năng nói ra chân tướng. Vì vậy hắn cười nói ra, chỉ là suy đoán mà thôi. Người dọc theo đường đi theo ta trở về ngư nhân đảo thời điểm, không chỉ một lần đề cập tới nô lệ tính nguy hại. Ta liền biết lấy cá tính của ngươi, rất có thể làm ra một ít điên cuồng sự tình. Nói thí dụ như, phóng thích nô lệ. Tiger than thở, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Neptune bệ hạ cùng Vương Phi Điện hạ phía trước đã nói với ta sự lợi hại của ngươi. Ta còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là hiện tại lại không thể không bội phục. Ngươi đoán không lầm, ta đích xác là chuẩn bị đi trước Mariezoa, cố gắng hết sức của mình. Thích để ở đâu nô lệ? Jinbei lo lắng nói ra. Có thể đó là Mariezoa, là thế giới chính phủ trung tâm. Chúng ta đối với nơi đó không biết, cũng căn bản không có thể lên đi. Như thế nào đi cứu người? Tiger quét Jinbei liếc mắt, khiển trách, cái gì chúng ta? Là ta, có quan hệ gì tới ngươi? Jinbei lập tức lớn tiếng nói. Tiger đại ca, ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi nơi đó. Tiger khoát tay nói, không có chuyện của ngươi. Tránh qua một bên đi. Marijoa ta đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian, cũng biết các nô lệ bị nhốt ở đâu. Cho nên chỉ cần để cho ta lên Marijoa, liền có niềm tin rất lớn đem các nô lệ cứu ra. Có thể là thế nào leo lên Marijoa? Người nghĩ được chưa? Soyo hỏi. Tiger nói, lấy bình thường thủ đoạn tự nhiên không có khả năng đi vào Marijoa. Thế nhưng ta đã nghĩ tới một cái biện pháp, chuẩn bị tay không một người từ đất đỏ đại lục leo lên. Phải, Soyo hỏi. Tiger biểu tình trong nháy mắt giống như là tựa như thấy quỷ nhìn Soyo. Bất khả tư nghị hỏi, làm sao ngươi biết? Soyo nói, đương nhiên là đoán, bởi vì ta nhớ ngươi ngoại trừ biện pháp này ở ngoài, cũng không khả năng có nữa biện pháp khác. Tiger than thở, ngươi đoán không lầm, ta đích xác là dự định tay không trèo đất đỏ đại lục. Soyo nói, thế nhưng ngươi nghĩ quá, ngươi thật có thể leo lên đi. Nơi đó dù sao cũng là Marijoa, thế giới chính phủ trung tâm, có cực kỳ kín đáo phòng ngự, coi như là để cho ngươi lên rồi. Ngươi có nắm chắc đem các nô lệ đều mang ra ngoài sao? Tiger nói ra, có, ta biết một cái ly khai Marijoa đường nhỏ, miễn là đi nơi đó, liền có niềm tin rất lớn ly khai. Soyo nói, có thể coi là như vậy. Một mình ngươi muốn phải hoàn thành đây hết thảy, cũng rất khó khăn, cho nên, ngươi cần người giúp đỡ. Jimbei cũng là ở một bên đồng ý nói. Tiger đại ca, Soyo nói không sai, để cho chúng ta giúp ngươi a. Tiger nghiêm túc nhìn chằm chằm Soyo cùng Jimbei. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài nói. Ai, gặp các ngươi cái dạng này, coi như là ta cự tuyệt các ngươi, các ngươi phỏng chừng cũng sẽ theo kịp. Lấy các ngươi hai năng lực, ta lại không bỏ rơi được các ngươi. Quên đi, quên đi. Các ngươi đã cũng đều không sợ chết lời nói. Vậy hãy theo ta cùng nhau a. Thật tốt quá, Tiger đại ca. Jimbei hưng phấn kêu to lên. Hoàn toàn không có một chút hai sáu chững chạc dáng vẻ. Soyo cũng là hơi cười cười. Cái ý nghĩ này cũng không phải hắn trong chốc lát nhô ra, mà là suy nghĩ thật lâu. Marijoa, nơi đó nhưng là thế giới chính phủ trung tâm. Hắn thật vẫn rất muốn đi nơi đó xem nhìn một cái. Tiger nói, ta tuy là đồng ý các ngươi giúp ta, thế nhưng tay không leo lên Marijoa, phóng thích nô lệ sự tình chỉ có thể từ ta một người đi làm. Mà các ngươi liền ở lại ta nói địa phương chờ đấy ta, cho ta trợ giúp, cứu ra các nô lệ. Soyo nói, điểm ấy giao cho Jimbei là được. Ta với ngươi cùng tiến lên Marijoa. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Ngươi cũng tin tưởng thực lực của ta. Có ta theo ngươi cùng đi, sẽ có nắm chắc hơn một điểm. Dù sao nơi đó nhưng là Marijoa. Tiger chỉ có thể đáp ứng nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.